Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 185, 185. Chương 185 bài vị chiến kết quả. Nạm có đan văn đan dược, vẫn là 7 văn đan. Giá trị sớm đã vượt qua bát phẩm bình thường đan dược, Liên Thanh đứng ở trên đài. Cũng không có bởi vì luyện ra 7 văn dục linh đan mà cao hứng. Đẹp một đôi nga mi đều túc ở cùng nhau. Ánh mắt lạnh thấu xương nhìn chằm chằm ghế trọng tài thượng phản ứng, ngay cả thủ đô phân hội hội trưởng đều không thể không con mắt đánh giá Liên Thanh. Một cái báo danh biểu thượng vì nhất phẩm luyện đan sư tiểu cô nương. Cứ nhiên có thể luyện chế ra 7 văn đan. Cỡ nào lệnh người khiếp sợ. Ở vào chuẩn bị chiến tranh khu chờ kết quả mặt khác 3 gã tuyển thủ. Nghe nói động tĩnh lập tức đi tới dưới đài, nhìn đến ghế trọng tài thượng các vị trọng tài giật mình. Biểu tình, Khấu Núi Tuyết càng là kinh ngạc mà nhìn phía trên đài Thanh Phượng, nàng một người độc lập ở hồng. Trên đài thanh lãnh thân ảnh, lộng lẫy mà làm người không mở ra được đôi mắt quan sát nàng. Toàn thân tản ra cao ngạo hung hăng ngang ngược quang mang, thính phòng ăn dưa quần chúng nhóm còn. Không có làm rõ ràng trạng huống. Bởi vì ghế trọng tài thượng không một danh trọng tài đứng dậy tuyên bố cuối cùng kết quả, dị hòa. Tinh phân dược liệu chung dược phân sau. Ở ngưng tụ trong quá trình cũng tăng lớn đan dược dược hiệu. Cho nên ở ngươi khống chế đan dược vì thất phẩm phẩm chất hạ. Dị hỏa đem thất phẩm đan dược tăng lên thành 7 văn đan. Đỉnh hồn thanh âm ở Liên Thanh ý thức. Trung vang lên. Giải thích nàng luyện chế ra 7 văn đan nguyên nhân. Nếu là Liên Thanh không sử dụng dị hỏa. Bằng thực lực của chính mình nhiều nhất chính là luyện chế 10 viên thất phẩm đan dược. Nhưng mà ở dị hỏa dưới sự trợ giúp. Luyện đan thương hội bài vị chiến cuối cùng thứ nhất sẽ là chỉnh tràng bài vị chiến cuối cùng kết quả. Đem từ quốc sư đại nhân tuyên bố, thôi Tân Ly đạm nhiên mà đi ra ghế trọng tài. Nhìn Liên Thanh đi bước một bước lên thật lớn hồng đài, Liên Thanh nhìn chăm chú thôi Tân Ly. Trên mặt hắn ý cười càng sâu, phảng phất khai quật một kiện chân bảo. Mà Liên Thanh chính là kia làm người không tưởng được bảo bối, kết quả như thế nào? Hảo khẩn trương a, ta còn là xem trọng Khấu Núi Tuyết đại sư. Hắn chính là cái thứ nhất thành công tuyển thủ. Thi đấu chỉ cần ở trong thời gian quy định thành đan là được. Không phải so tốc độ, so chính là chất lượng, bởi vì kinh tài phong giật quốc sư đại nhân đứng ở trên đài. Mọi người đè thấp nghị luận thanh, sôi nổi tò mò thi đấu cuối cùng kết quả, thôi Tân Ly lại nhìn Liên Thanh liếc mắt một cái. Theo sau thanh khụ khai giọng nói. Lần này bài vị chiến thành tích, trải qua chúng ta 9 vị trọng tài phán quyết sau, đã có rồi kết quả tổng hợp tam tràng tỉ thí thành tích. Lần này bài vị chiến đệ tam danh tuyển thủ là Mộc Khang Bá, hắn sở đại biểu luyện đan thương hội là Chân Thành Phân Hội. Theo quốc sư tuyên đọc, Chân Thành Phân Hội hội trưởng Huế cùng Mộc Khang Bá đứng ở trên đài thượng một lần. Chân Thành Phân Hội là đệ nhị danh. Năm nay từ đệ nhị hàng tới rồi đệ tam danh. Này xem như lui bước, quốc sư đại nhân không giống Lưu Công Công như vậy thích úp úp mở mở. Ngay sau đó đem đệ nhị danh tuyên đọc ra tới. Thủ đô phân hội đại biểu tuyển thủ Khấu Núi Tuyết. Đạt được lần này bài vị chiến đệ nhị danh. Cái gì? Khấu đại sư như thế nào là đệ nhị danh? Khấu đại sư là đệ nhị danh. Mộc đại sư là đệ tam danh. Kia đệ nhất danh là ai? Phong Thành Cáo đại sư sao? Lôi Thành Phân Hội cái kia nữ luyện đan sư. Cuối cùng luyện chế ra đan dược là cái gì a? Đệ nhất danh đến tột cùng sẽ là ai? Khiến cho dưới đài người xem mãnh liệt nghi kỵ. Theo lý thuyết, Phong Thành Cáo đại sư không có khả năng so Khấu đại sư còn lợi hại. Cần phải bọn họ đoán Lôi Thành vị kia tiểu cô nương vì đệ nhất danh. Kia không có khả năng, thủ đô phân hội hội trưởng Phạm Diệp Lỗi. Huề Khấu Núi Tuyết lên đài sau. Mong mỏi Liên Thanh liếc mắt một cái. Các vị. Thi đấu kết quả đều là đi qua chúng ta trọng tài công bằng quyết phán. Kế tiếp. Bổn quốc sư đem tuyên đọc lần này bài vị chiến đệ nhất danh. Thôi Tân Ly nghiêng đầu cùng Liên Thanh nhìn nhau một lát. Hết chương.